dụ Lâm Hải từ trên xe xuống, cất bước đến cửa tập đoàn Nam Thị, thì thấy một người đàn ông bị bảo vệ ném ra ngoài như con chó. Liền né người tránh, đôi mày kiếm của anh sững lại. Tiểu Mẫn, mà anh ta nói là Nam Mẫn chăng? Nam Mẫn đang ở trước bồn rửa tay dùng xà phòng trà qua trà lại chỗ mà bị Tần Giang Nguyên sờ đến. Rửa rất cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ dính vi khuẩn gì. Rửa tay xong, cô lại lấy bình xịt thơm không khí xịt khắp phòng. Dặn dò trợ lý chuyển chiếc ghế mà Tần Giang Nguyên ngồi đi, đổi thành một chiếc mới. Những chỗ bị người đàn ông đó chạm đến đều khiến người ta thấy xui xẻo. Cũng khá sạch sẽ rồi. Nam Mẫn ngồi trên ghế văn phòng mới, nhìn bản kế hoạch mới nhất được đưa đến. Trợ lý hành chính gõ cửa báo. Tổng Giám Đốc Nam, Lễ Tân nói có anh Dụ ở dưới tầng muốn gặp cô. Nhưng anh ta không hẹn trước. Cô xem, lông mi dài và cong vút của Nam Mẫn chấn động. Ánh mắt nhìn bản kế hoạch cũng mờ đi. Trầm mặc 3 giây, cô nói tôi đang bận, không gặp. Rất nhanh Lễ Tân đã nhận được thông báo. Tắt máy, nhân viên Lễ Tân mỉm cười tiêu chuẩn. Xin lỗi, Tổng Giám Đốc Nam rất bận, tạm thời không có thời gian gặp khách, anh có thể hẹn trước. Câu cuối cùng là cô ta nể khuôn mặt hoàn hảo anh Tuấn của người đàn ông này. Tự ra chủ ý tặng cho phúc lợi cho anh. Cái gì, không có thời gian? Trợ lý Tổng Giám Đốc Hà Chiếu đi theo dụ Lâm Hải lâu như vậy, trước nay chưa từng bị từ chối ở ngoài. Nhất thời sầm mặt, lạnh lùng tiến lên. Cô biết Tổng Giám Đốc dụ chúng tôi là ai không? Cứ vậy đuổi chúng tôi hả? Nhân viên Lễ Tân bị dọa sợ đến tái mặt, run run nói. Tôi biết anh đây không phải người bình thường, nhưng lệnh của Tổng Giám Đốc Nam chúng tôi, không ai dám chống lại. Vừa nãy các anh cũng nhìn thấy rồi. Người vừa nãy là cậu chủ tập đoàn Tần Thị. Chẳng phải cũng bị lôi ra ngoài sao? Nếu các anh không muốn bị lôi ra, thì ngoan ngoãn đăng ký. Hẹn trước thì tốt hơn. Cô, Hà Chiếu đúng là sắp bùng nổ vì tức giận rồi. Cách chương.